Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 632, Thần Đế Ngọc Trần. Vậy các ngươi về sau liền lần nữa đi theo ta. Ngọc Trần trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Bình tĩnh nói, ngũ đại thần thú nội tâm lại kích động lên, có thể một lần nữa đi theo tại thần đế bên cạnh. Là bọn hắn trong lòng tha thiết ước mơ sự tình. Chúng ta ra ngoài đi, tà thần còn ở bên ngoài chờ lấy ta. Ngọc Trần thản nhiên nói. Ngũ đại thần thú lập tức hơi sững sờ. Thanh Long nói, chủ nhân, tà thần thực lực thập phần cường đại. Chủ nhân tại chưa hề trả lời thực lực phía trước thuộc hạ cho rằng vẫn là không muốn chính diện cùng hắn phát sinh va chạm. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên lắc đầu, nếu như ngay cả một cái tà thần đều không giải quyết được, như thế nào trấn áp chư thần? Ngọc Trần tâm niệm vừa động, liền từ mật tàng bảo địa về tới Đấu La Đại Lục. Ngũ đại thần thú đi theo tại phía sau hắn, khí thế phi phàm. Ngọc Trần nháy mắt xuất hiện tại Đấu La Đại Lục thời điểm, cũng cảm giác được một trận so trước đó còn muốn to lớn thần lực phủ xuống ở trên người hắn. Một đoàn kim sắc quang mang đem Ngọc Trần bao vây lại. Thần lực sôi trào mãnh liệt tràn vào trong cơ thể hắn. Ngọc Trần nháy mắt thả ra ngũ đại thần thú võ hồn. Sơ sơ 45 mai hồn hoàn vây quanh tại Ngọc Trần quanh thân. Nhộn nhạo khác thường hào quang. Theo thần lực tập hợp, Ngọc Trần quanh thân hiện lên hồn hoàn đúng là dồn dập phá vỡ đi ra. Thiên Nhận Tuyết cùng tà thần đều là nháy mắt liền phát hiện Ngọc Trần thân ảnh. Hắn thế nào? Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói. Nàng nhìn thấy Ngọc Trần quanh thân hồn hoàn rách nát tràng cảnh. Tà thần sắc mặt nhưng trong nháy mắt ngưng trọng lên. Không còn là bộ kia bất cần đời dáng dấp. Hắn tại đột phá thành thần. Tà thần ngữ khí nghiêm túc nói, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt biến hóa, chỉ có Ngọc Trần một người xuất hiện, hơn nữa còn là lập tức liền bắt đầu đột phá thành thần. Cái kia mẫu thân của ta đây, nàng ở đâu? Thiên Nhận Tuyết ngữ khí kinh hoàng, Bỉ Bỉ Đông là mẫu thân của nàng, cũng là nàng trên thế giới này thân nhân duy nhất. Tà thần ngữ khí thản nhiên nói, tiểu tử này bình an vô sự xuất hiện, là sát cũng đã không, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tà thần lúc này trong lòng cũng là có chút buồn bực. Là sát thần thế nhưng là mình bây giờ chỉ một thủ hạ. Cứ như vậy bị Ngọc Trần cho chém giết, thật là đáng tiếc, bất quá chợt tà thần trong mắt nổ bắn ra một đạo hàn mang. Đó là đối Ngọc Trần đè nén không được sát ý. Tà thần vốn cho rằng Ngọc Trần không còn là đã từng thần đế. Lấy hắn thực lực có thể thoải mái giết chết Ngọc Trần. Thế nhưng là hắn còn không xuất thủ. Ngọc Trần liền chém giết hắn thủ hạ đắc lực. Hơn nữa Ngọc Trần còn không phải thần. Liền đã có chém giết thần lực lượng. Hiện tại Ngọc Trần lực lượng thành thần. Hắn sẽ có như thế nào cường đại lực lượng đây? Cái kia thần đế lại trở về rồi sao? Tà thần trên mặt mây đen răng kín. Không được, hắn nhất định cần muốn xuất thủ giết chết không bụi. Hắn mới không muốn lần nữa trở lại cái kia tối tăm không mặt trời trong lao tù. Ngọc Trần lúc này đắm chìm tại vô tận hải dương thần lực bên trong. Nó quanh thân rất nhiều hồn hoàn phá vỡ đi ra phía sau. Đúng là lần nữa ngưng kết thành hình. Thiên Nhận Tuyết khiếp sợ nhìn xem Ngọc Trần quanh thân hồn hoàn biến hóa. Một mặt kinh ngạc, không phải bởi vì Ngọc Trần số lượng rất nhiều hồn hoàn, mà là bởi vì Ngọc Trần hồn hoàn đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. Những cái kia không cao hơn 10 vạn mỗi năm phần màu đen hồn hoàn bất ngờ tất cả đều tại từng bước chuyển đổi thành màu đỏ hồn hoàn. Mà những cái kia nguyên bản vượt qua 10 vạn mỗi năm phần màu đỏ hồn hoàn. Đúng là tất cả đều nhiễm lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Lại là đạt tới 100 vạn năm cấp bậc. Cái này sao có thể? ta thành thần thời điểm cũng bất quá đều là tiến hóa thành 10 vạn năm cấp bậc hồn hoàn. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói, trong mắt là khó mà che giấu chấn kinh, tà thần sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Hiển nhiên Ngọc Trần thiên phú và cường đại vượt ra khỏi hắn mong chờ. Tà thần thể nội vô cùng to lớn tà ác lực lượng đột nhiên bạo phát, toàn bộ đánh về phía ngay tại thuế biến Ngọc Trần. Thấu trời tà ác lực lượng tuôn hướng Ngọc Trần, nháy mắt đem Ngọc Trần bao phủ ở bên trong. Ngươi muốn làm gì? Thiên Nhận Tuyết mở miệng lớn tiếng hỏi. Khặc khặc, ta muốn làm gì? Ngươi không nhìn ra được sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn thuận lợi thành thần sao? Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, chợt phản ứng lại, đúng nga, Ngọc Trần là chính mình địch nhân, làm sao có thể để hắn thuận lợi thành thần đây? Chính mình đây là đang làm gì? Lo lắng hắn sao? Thiên Nhận Tuyết lòng có chút ít loạn, Ngọc Trần đắm chìm tại màu vàng thần quang bên trong. Trong đầu truyền đến có nháy mắt hoảng hốt, linh hồn dường như bị lạc trong hư không. Ngọc Trần phảng phất rớt vào vô tận trong vực sâu, tử vong lại sắp tới. Một loại thật sâu cảm giác bất lực theo Ngọc Trần trong lòng sinh đi ra. Tà thần phóng thích công kích vô thanh vô tức đem Ngọc Trần cho bao phủ, xâm nhập Ngọc Trần linh hồn ý thức. Những cái kia nồng hậu tà ác lực lượng mang theo tiêu cực ý thức lặng yên không một tiếng động phá hủy Ngọc Trần tâm cảnh. Ngọc trong Trần tâm tâm tình tiêu cực lập tức sinh sôi đi ra. Nếu như Ngọc Trần bị chính mình tâm tình tiêu cực bao phủ, không thể tại bị lạc bên trong tìm về bản thân lời nói, như thế hắn liền sẽ mất đi chính mình linh hồn, vĩnh viễn trầm luân tại tâm tình tiêu cực bên trong không thể tự thoát ra được. Tà thần thủ đoạn không thể nói không âm hiểm, loại này lặng yên không một tiếng động trong bóng tối hại người, thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị. Ngọc Trần khí tức càng ngày càng thấp mê, sinh mệnh chi hỏa dường như tùy thời đều muốn tắt đồng dạng. Tà thần trên mặt rốt cục hiện ra một vệt thoải mái nụ cười. Ngọc Trần muốn chết ở trong tay hắn, thần đế lập tức sẽ chết tại trong tay mình. Chính mình nhiều năm trước tới nay túc nguyện rốt cục có thể đạt thành. Tà thần nhìn xem hấp hối Ngọc Trần, nhiều năm qua bình tĩnh tâm đều kích động. Bất quá loại này vui sướng cùng khuấy động chỉ là đã quá muộn trong chốc lát. Tà thần sắc mặt lại lần nữa khó nhìn lên. Hắn phóng thích tà ác sức mạnh công kích, bị phá, Ngọc Trần quanh thân đột nhiên nổ bắn ra vạn trượng màu vàng thần quang, cuồn cuộn như ngôi sao to lớn thần lực dũng động mà ra, nháy mắt đem quanh thân tà ác lực lượng cho tách ra. Ngọc Trần theo trầm luân bên trong tỉnh lại, hắn chậm chậm mở ra mắt mình, trong con mắt tản ra màu vàng thần quang. Tà thần tâm thần hơi rung, công kích mình rõ ràng nhẹ nhàng như vậy bị phá, Ngọc Trần nhưng là ở vào vô ý thức trạng thái, bản năng phòng ngự phản ứng lại có thể địa phương công kích mình. Xem ra chính mình hành động thất bại, Ngọc Trần cũng không nhận được ảnh hưởng, ngược lại tăng nhanh thành thần tốc độ, hiện tại đã thành thần. Tà thần ánh mắt âm trầm, vốn có cường đại tính áp bách lực lượng theo Ngọc Trần thân bên trên truyền ra đến, để tà thần hít thở đều biến đến trầm trọng. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên liếc một chút tà thần, cả người đều tản ra khí tức cường đại. Thần đế Ngọc Trần phủ xuống, già nua mà hư ảo âm thanh truyền khắp toàn bộ thế giới. Mỗi cái đại lục người trong đầu đều là rõ ràng truyền đến những lời này. Thế giới chấn động, cường giả sôi trào, thiên đấu tinh la đế quốc. Tất cả mọi người, vô luận là hồn sư vẫn là bách tính, nghe được trong đầu truyền đến âm thanh, đều là nháy mắt lâm vào cuồng hỉ bên trong. Ngọc Trần thân vương, ta không nghe lầm chứ? Ngọc Trần thân vương là thần đế, tuyệt đối sẽ không sai. Ngọc Trần thân vương thiên phú dị bẩm, nguyên lai là thần đế đại nhân, đây chính là chỉ huy chư thần siêu cấp cường giả.